LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2614, Cửu Trọng Thiên kiếp cảnh cường giả. Tốt, Phong Thanh Tử bại, hơn nữa bị đánh thành trọng thương. Thoạt nhìn hơi có một ít thảm đạm. Cũng may mắn không có người của Thiên Thần Cung ở chỗ này. Bằng không, bọn họ nhất định không thể tin được. Phong Thanh Tử vậy mà lại bị người cho đánh thành cái dạng này. Để cho người ta khó mà tin được. Phong Thanh Tử thế nhưng là cổ võ thế giới bên trong cao thủ đứng đầu nhất. Có thể cùng hắn chống lại đích xác rất ít người. Cho dù có người có thể cùng hắn chống lại, cũng không nhất định thật có thể đánh bại hắn. Rất sớm trước kia tại cổ võ thế giới bên trong, đã có người lại nói tiếp. Có thể đánh bại người của Phong Thanh Tử, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, nên cũng chưa có. Dù là cái khác mấy đại thượng cổ tông môn lão đại, cũng không dám thực mà nói. Có chiến thắng Phong Thanh Tử năng lực. Sở dĩ tại mọi người trong mắt, Phong Thanh Tử cơ hồ là bất bại biểu tượng, là gần như sự tồn tại vô địch. Không ai có thể đánh thắng được hắn. Đây là không tồn tại sự tình. Bất quá bây giờ cái này chuyện không thể nào. Cuối cùng biến thành chuyện thật. Phong Thanh Tử hắn vẫn bại. Hơn nữa, bại rối tinh rối mù. Tô Minh cuối cùng một tay Long Vương đại chiêu. Cái kia lực lượng là phi thường khủng bố. Tô Minh lần trước dùng một lần về sau, liền đã giải đến. Lần trước cái kia Thiên Thần Cung chấp pháp trưởng lão, lập tức liền bị Tô Minh tiêu diệt, lập tức liền bị mất mạng. Cái này Phong Thanh Tử không có chết, vẻn vẹn trọng thương mà thôi. Liền có thể nhìn ra, thực lực của người này, trên thực tế khá là khủng bố. Tô Minh đứng ở nơi này, mắt nhìn Phong Thanh Tử, phảng phất không có cảm tình gì ở trong đó. Lúc này hắn thoạt nhìn bình tĩnh. Trên thực tế trong lòng cũng là như thế, cũng không có hưng phấn như vậy, thật vất vả phát tài Phong Thanh Tử. Bất quá cùng trước đó Tô Minh trong tưởng tượng tâm tình, vẫn là không giống nhau lắm. Lần này mặc dù thắng, bất quá nhiều nhất mà nói, chỉ có thể coi là làm là một cái thắng thảm a. Căn bản cũng không có cái gì đáng giá cao hứng, bọn họ là hai người đánh một cái. Hơn nữa còn là tại hai người đều mạnh được tăng lên bản thân cảnh giới dưới tình huống. Cuối cùng cơ hồ đều đã cùng đường bí lối. Mới đem Phong Thanh Tử tiêu diệt. Để cho người ta cảm thấy rất gian nan. Nếu như không phải là bởi vì Tô Minh có hệ thống. Tại bình thường trạng thái, muốn đánh bại Phong Thanh Tử là hoàn toàn chuyện không thể nào. Lúc này Phong Thanh Tử từ dưới đất bò dậy. Một mực ngoại hình đều rất tốt hắn. Lần thứ nhất thoạt nhìn cho người cảm giác, dĩ nhiên là như vậy chật vật, trong miệng của hắn còn đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh rướm máu. Thoạt nhìn lại có mấy phần dữ tợn ở trong đó, để cho trái tim của người ta, đều là đang nhịn không được rung động. Phong Thanh Tử đã làm trọng thương, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, hắn cái này tổn thương, có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như thả ở những người khác trên thân, không chừng lập tức liền không có. Bất quá nhưng ngươi không dám chút nào khinh thị, bởi vì trước mắt cái này ngươi, hắn nhưng là Phong Thanh Tử nha, vô cùng cường đại Phong Thanh Tử, ai biết hắn có thể làm xảy ra chuyện gì đến đây. Mọi thứ đều không thể khinh thường. Tô Minh không có cho hắn nói chuyện bất cứ cơ hội nào. Hắn mặc dù bại, bất quá hắn là có thể hô người. Thiên Thần Cung trừ hắn ra, lại không phải là không có cái khác cao thủ. Sở dĩ lúc này, còn xa xa không phải Tô Minh hắn có thể đủ buông lỏng thời điểm. Tô Minh trực tiếp liền xuất thủ. Cự ma đại chiêu mở ra. Mục tiêu chính là Phong Thanh Tử. Mặt đối với một cái như vậy mục tiêu, Tô Minh thực không có khả năng đi buông tha. Bởi vì hắn làm không được. Cửu Trọng Thiên kiếp cảnh nha. Cái này nếu như hút về sau, đối với Tô Minh cảnh giới tăng lên, có thể nói có rất khủng bố trợ giúp. Tô Minh vì mình thực lực, không thể không mạo hiểm. Mặc dù Phong Thanh Tử đã bị đánh bại, thoạt nhìn Tô Minh giống như đã không có cái gì quá lớn uy hiếp. Bất quá còn có cả một cái Thiên Thần Cung đây. Sở dĩ Tô Minh hắn căn bản liền không buông lỏng nổi. Hơn nữa thực tu luyện đến cảnh giới này về sau, người đều sẽ trở nên tham lam. Loại kia đối với lực lượng khát vọng, đã đến Tô Minh trong xương cốt, hoàn toàn không cải biến được. Sở dĩ Tô Minh xuất thủ, có nguy hiểm nhất định, bất quá hắn vẫn xuất thủ. Chỉ cần hút tới Phong Thanh Tử, Tô Minh liền biết, hắn nhất định phải xong đời. Phong Thanh Tử bên kia mặc dù đã trọng thương, thoạt nhìn thất bại, bất quá trong lòng của hắn là không có một chút xíu sợ hãi. Đây là vì cái gì? Bởi vì hắn biết rõ, tại Thiên Thần Cung nơi này, không có người có thể giết hắn. Khỏi cần phải nói, hắn còn có một số Thiên Thần Cung đặc thù cơ quan có thể ứng dụng. Trước mắt hai người kia, muốn giết hắn, là cơ hồ chuyện không thể nào. Sở dĩ ở thời điểm này, Phong Thanh Tử vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Thế nhưng là hắn đánh chết đều không nghĩ đến. Tô Minh đến rồi như vậy một tay, có thể nói bắt hắn cho chỉnh tương đương thảm. Cự ma đại chiêu mở về sau, loại kia hấp lực cường đại, giống như là một cái mạnh mẽ vòng xoáy. Một khi ngươi bị kỹ năng phán định trở thành suy yếu không có phản kháng năng lực người, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi liền thực chạy không thoát, hậu quả tương ngộ làm thảm liệt. Nói thí dụ như Phong Thanh Tử lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, đã phát hiện không thích hợp, bất quá muốn chạy thời điểm mới phát hiện, tất cả cũng không kịp, căn bản liền chạy không xong. Phong Thanh Tử cảm nhận được trong cơ thể mình nguyên khí chính đang không ngừng chảy ra ngoài trôi qua, thân thể của hắn giống như là một cái lớn muôi vớt một dạng, hoàn toàn cất giữ không đồ vật. Đã nhận ra đây là Tô Minh làm tất cả, Phong Thanh Tử lập tức liền nổi giận nói: "Ngươi đang làm gì? Nhanh dừng lại cho ta." Lời này nói lúc đi ra, ngôn từ vẫn là tương đối sắc bén, cho người ta một loại không thể phủ nhận cảm giác. Bất quá rất đáng tiếc là, Tô Minh căn bản không hề chim hắn. Hắn không ngừng đang dùng răng. Bất quá lúng túng là, căn bản liền không có tác dụng gì. Dãy dụa là vô hiệu. Mộ Dung Thiên Diệp cũng là ngây người nhìn xem Tô Minh. Biểu lộ hơi có một ít kinh ngạc. Lấy trình độ của nàng, tự nhiên lập tức liền nhìn ra Tô Minh đang làm cái gì. Đây chính là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm nha. Nàng há hốc mồm, muốn nói chuyện lại không biết mình nên nói cái gì. Bởi vì Tô Minh biểu lộ thoạt nhìn vẫn là tương đối tĩnh táo. Hắn cũng không có mê thất bản thân. Ngược lại là Tô Minh, hắn chủ động mở miệng nói một câu: "Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ngươi giúp ta hộ pháp một lần, đừng một hồi có người tới." Mộ Dung Thiên Diệp lập tức liền khôi phục tỉnh táo. Nàng đại khái có thể nhìn ra, Tô Minh hẳn là không có vấn đề gì. Nàng an tĩnh ở một bên bảo vệ, đừng để người quấy rầy Tô Minh là được rồi. Thậm chí Mộ Dung Thiên Diệp cũng không biết dùng một loại gì thủ pháp, vậy mà trực tiếp dùng nguyên khí đem Phong Thanh Tử miệng cho che lại, để cho Phong Thanh Tử ấp úng. Thế nhưng là chính là không có cách nào phát ra thanh âm. Vừa rồi Phong Thanh Tử còn tại đại hống đại khiếu, bất quá bây giờ toàn bộ thế giới đều triệt để yên tĩnh trở lại, Phong Thanh Tử không có cách nào lại tên gì. Cái này tốt rồi, cũng liền mang ý nghĩa Thiên Thần Cung bên trong sẽ không còn có người đi ra cứu hắn, lưu cho hắn chỉ có tuyệt vọng. Rốt cục Tô Minh hấp thu xong thành lên một lượt đến liền là một trường, đem Phong Thanh Tử giết chết. Một đời cửu trọng thiên kiếp cảnh cường giả, cuối cùng chết bởi Tô Minh tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường